Chương 49, Kim Long Huân Chương. Tiểu tử, ngươi đem tướng quân thế nào rồi? Cứ việc không phải Ninh Tiểu Bắc đối thủ, Phàn Mạnh vẫn không ý kỵ cùng hắn liều chết một trận chiến, ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói rằng, sau đó hướng đi Tô Ưng, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, đã trúng một quyền mà thôi. Ra ra thế nào rồi? Tô Ưng mắt lộ ra thân thiết vẻ. Yên tâm, tiểu ra ra tay, một đỉnh hai. Ninh Tiểu Bắc cho hắn một yên tâm nụ cười. Thật sự giả? Tô Ưng trừng mắt lên, lập tức vọt vào. Vừa vào cửa lớn, hắn liền nhìn thấy Tô Túc quay về Phàn Mạnh xua tay, tuy rằng sắc mặt vẫn là trắng xám đáng sợ, nhưng xem ra tựa hồ không có gì đáng ngại. Tô Túc chỉ là liên tiếp nói, để Ninh Tiểu Bắc đi và ho ra ra, cảm giác thế nào? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Cái nào muốn Tô Túc thay đổi ngày xưa uy nghiêm, càng cầm thật chặt hắn tay, trong mắt lập lòe vẻ kích động. Kỳ thực QNZ có thể lý giải, người nào có không sợ chết, ở trước quỷ môn quan đi một lượt, dù là ai đều không chịu được. Tiểu Bắc, ngươi này một thân cải tử hồi sinh bản lĩnh, đến cùng với ai học được? Hắn run run rẩy rẩy địa nói rằng. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, nói, sư phụ của ta lão nhân ra người không cho tiết lộ họ tên, thật không tiện. Ngươi nhìn ta này đầu óc, thực sự là lão bị hồ đồ rồi, có thể dạy dỗ Tiểu Bắc ngươi loại này thần y đi hề. Tất là thế ngoại cao nhân. Tô Túc cười cợt, nhưng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Phàn Mạnh vừa định tiến lên, lại bị Tô Túc ngừng lại, ta tạm thời không có chuyện gì. Ra ra, ngươi tạm thời liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta có thời gian lì hệ nờ đến điều trị một hồi thân thể của ngươi, để ngươi sống thêm cái 70, 80 năm không thành vấn đề. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, thuận miệng nói, Tô Túc nhưng đống nhiên trận to hai mắt, như là nghe được cái gì không được sự tình giống như vậy. Hắn biết hầu lăn nhúc nhích một chút, chậm rãi nói, Tiểu Bắc, ngươi thật có thể để ta sống thêm 70, 80 năm? Chuyện này làm sao có khả năng? Tô Túc khó có thể tin địa trận mắt lên, thân thể của hắn chính mình rõ ràng nhất, nếu không là dựa vào một hơi trống, hắn đã sớm vào quan hóa thổ. 70, 80 năm nói lung tung, 30, 40 năm gần như. Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, mau mau đổi giọng. Tuy rằng hắn tin tưởng bên trong, tất nhiên có đại đại kéo dài nhân loại tuổi thọ bà bối, nhưng này đang bình thường người trước mặt, thực sự quá mức dọa người. Đúng rồi, Tiểu Bắc, ta có cái lễ vật muốn đưa ngươi. Nói, Tô Túc đống nhiên ánh mắt sáng lên, từ trên túi áo bên trong lấy ra một viên kim chất huân chương. Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua, là bàn có khắc một cái ngũ trảo kim long vàng dòng huân chương. Mặt trên còn có hoa hạ quốc huy cùng quốc kỳ, ngũ trảo kim long khắc đến trông rất sống động, long lánh lóa mắt ánh sáng lộng lẫy. Khi này viên huân chương vừa lấy ra, Phàn Mạnh, Tô Ưng bao quát hai cái quân y liền lập tức trừng trực con ngươi. Tiểu Bắc à, đây là chúng ta hoa hạ 12 huân chương một trong kim long huân chương, đại diện cho trí cao vô thượng uy nghiêm. Tô Túc nói, còn dùng ngón tay ở phía trên ma sa một hồi, sau đó mới đưa tới Ninh Tiểu Bắc trước người, khẽ mỉm cười. Nó hiện tại quy ngươi. A, Ninh Tiểu Bắc cho là lỗ thai mình gặp sự cố. Khẩn đón lấy, hai đạo tiếng hét lớn sấm nổ rô nở dê như hưởng lên. Tướng quân ra ra không cần nhiều lời. Một câu nói, liền ngăn chặn hai người miệng, đặc biệt Phàn Mạnh, gương mặt đỏ bừng lên, rồi lại nói không ra lời. Ra ra, ngài này không thích hợp đi. Ninh Tiểu Bắc cảm giác món đồ này khá nóng tay, không khỏi cười khổ. Tô Túc cu nở dê nở nụ cười, làm sao, ngươi không phải lá gan rất lớn sao? Chút ít đồ này liền không dám nhận đệt. Vừa nói như thế, Ninh Tiểu Bắc vẫn đúng là không đáng kể, ngược lại đều là hắn cố gắng nhét cho chính mình, không cần thì phí nghĩ như thế. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, lấy tới trực tiếp nhét vào túi áo, sau đó chất lên một mặt nụ cười, cảm ơn ra ra. Ha ha, đừng bôi nhỏ ý nghĩa của nó là tốt rồi. Tô Túc cười nhạt, ra nuôi trong đôi mắt cất giấu tầm nhìn. Nói xong, hắn lại bắt đầu hò khan. Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi đi trước đi. Được, ra ra, lần sau rảnh rỗi ta lại đây cho ngài điều trị thân thể. Ninh Tiểu Bắc đứng dậy cáo tử, Tô Ưng đem hắn đưa ra ngoài. Mới ra cửa lớn, Tô Ưng biến sắc, khe nằm Tiểu Bắc, ngươi biết ông nội ta mới vừa đưa cho ngươi là cái gì không? Không phải là một viên huân chương mà, vàng, ròng, khẳng định đáng giá hàng. Ninh Tiểu Bắc cười ha ha. Ta có thể cảnh cáo ngươi à, cố gắng bảo quản, nếu như mất rồi, ông nội ta cũng không chịu nổi cái này trách ai nha, thật phiền, biết rồi biết rồi. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, nhưng căn bản không đi lưu ý, trực tiếp ném vào bách bảo nang. Sau đó, Tô Ưng đem hắn đưa về nhà, vừa nhìn hắn còn ở tại nơi này sao cái tiểu phá trong phòng, lập tức nói với hắn đổi gian nhà. Ninh Tiểu Bắc lại nói không cần, chính mình ở thật thoải mái, chờ đại học tự nhiên sẽ đổi. Hơn 10 giờ tối thời điểm, Ninh Tiểu Bắc ăn cơm tối, liền không thể chờ đợi được nữa, địa lấy ra độn không toa, đem nó trói đến một chỗ cố định lại, Ninh Tiểu Bắc lại nhắm mắt chăm chú nắm chặt. Lần thứ 2 mở mắt ra thì, hắn đã đi tới MI100 km ở ngoài Bách Man Sơn nơi sâu xa. Như vậy xuyên qua không gian trang bị, quá ngưu bài, Ninh Tiểu Bắc kích động không thôi, nhìn một chút sinh trưởng tiên thực, thanh tiên quả cây dài đến cao hơn 1 mét, lục đến khả quan, vân hạc tiên trà thụ cu nở dê đến hắn đầu gối, một phái xanh mượt cảnh tượng, tươi tốt. Đại Bạch Ninh Tiểu Bắc hô một tiếng, không tới 3 giây, một thân ảnh khổng lồ đánh tới, rất nhanh cùng Ninh Tiểu Bắc chơi đùa cùng nhau. Được rồi, cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc cười ném ra hỏa ma lang cốt, hổ trắng mắt tỏa hết sạch, vội vàng lẹ lươi liếm lên, thỉnh thoảng còn thân mật trà sát hắn ngực. Ninh Tiểu Bắc xoa xoa nó một thân bóng loáng nhu thuận màu trắng da lông, cười nói, vẫn là ngươi có lương tâm, bánh dưới đỉnh tên kia, một liếm lên xương, lục thân không nhận. Lại kiểm tra một phen không có bất kỳ tình huống khác thường sau khi, Ninh Tiểu Bắc lần thứ 2 sử dụng độn không toa về đến nhà bên trong. Thực sự là quá thần kỳ. Cảm thụ không gian chuyển đổi, Ninh Tiểu Bắc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó đem xương ném cho bánh đỉnh, để hắn giữ nhà, chính mình ra đi ăn cơm đi tới. Ven đường đổ nướng có nhỏ. Ông chủ, trở lại 50 xuyến sâu thịt dê cùng cật nướng tử bia cu nở dê lại mơ 3 bình được rồi. Ninh Tiểu Bắc ngồi ở trên bàn nhỏ ăn được say sưa ngon lành. Kỳ thực, mặc kệ bên ngoài khách sạn lớn bên trong cơm nước cỡ nào ăn ngon, hắn vẫn cảm thấy không sánh được ven đường đồ nướng phối bia, không chỉ có ăn ngon tiện nghi, còn không trong tiệm cơm nhiều như vậy ràng buộc. Giữa lúc hắn ăn được thoải mái thì, di động hưởng lên. Này, ai vậy Ninh Ninh Tiểu Bắc, ngươi có thể đến Trấn Nam Võ Quán một chuyến sao? Có chút việc hả? Là đỉnh đỉnh sư tỷ a, làm sao? Nhớ ta rồi. Ninh Tiểu Bắc một bên quán khẩu bia, một bên cười trêu ghẹo nói. Ai nha, không phải là có người đến đá quán cầu vượt 10 đồng cuối chương.